Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1775, cái gì gọi là sự tình bức thể chất? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một tên sau cùng khách hàng rời đi, khởi nguyên thương thành lần nữa khôi phục trước kia yên tĩnh, Lạc Xuyên viết dòng dã một buổi sáng tiểu thuyết, cả người đều có chút không xong. Lão bản, ngươi làm sao nhìn qua trạng thái như thế không tốt? Yêu Tử Yên lấy tay đâm Lạc Xuyên phía sau. Đừng làm rộn, Lạc Xuyên đem Yêu Tử Yên tay vỗ nhẹ nhẹ mờ. Ta hiện tại chính đang tự hỏi nhân sinh, ngươi nói người sống đến cùng là vì cái gì? Ta ở chỗ này mở tiệm lại là vì cái gì? Yêu Tử Yên nhịn không được cười lên. Lão bản ngươi làm sao? Nói ra ngươi khả năng không tin. Lạc Xuyên chỉ chính mình. Ta thế mà viết dòng dã một buổi sáng tiểu thuyết, chính ta đều có chút không tin. Yêu Tử Yên nghĩ, đưa tay sờ sờ Lạc Xuyên chán. Cũng không có phát sốt a, không đúng, đối lão bản mà nói cần phải căn bản không có sinh bệnh cái này khái niệm a, ta bình thường đây. Lạc Xuyên trợn mắt chừng một cái, mặt khác cũng không có đang nói đùa, Yêu Tử Yên phốc bật cười, tốt a, ta đã biết, bất quá cái này không quá phù hợp tính cách của ngươi a, bình thường không phải viết một chút đồ vật cũng cảm giác toàn thân khó chịu ngồi không yên a, vì cái gì hôm nay dạng này? Không tìm một ít chuyện làm thì toàn thân không thoải mái. Lạc Xuyên mở ra tay cầm. Ta cảm thấy hẳn là trước đó quay chụp điện ảnh thời điểm lưu lại thói quen. Yêu Tử Yên cười gật đầu, nghe vào cũng không tệ lắm, lão bản ngươi tồn cào nhiều hơn không ít đi, đúng, trước đó nói hồn tỏa viết tiểu thuyết nhìn hay chưa? Nhìn, hiện tại kể cho ngươi rằng, chốc lát nữa đi ta đi trước chuẩn bị cơm chưa? Quảng cáo, nói chuyện với nhau kết thúc, Lạc Xuyên ngược lại là không có đi giúp Yêu Tử Yên đánh trợ thủ ý nghĩ, hiện tại hắn chỉ muốn nằm, viết thời gian dài như vậy đối tinh thần tiêu hao có thể rất lớn, buổi chiều muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Nhìn sẽ tiểu thuyết, nhìn sẽ video, nhìn sẽ trực tiếp. Thời gian chính là như thế lặng yên không một tiếng động bên trong trôi qua. Làm chủ nghệ kỹ năng sớm đã vượt qua phàm nhân phạm chu tồn tại, chỉ dùng không đến thời gian nửa tiếng, Yêu Tử Yên liền làm xong một trận phong phú bữa trưa, Lạc Xuyên thật sự là không hiểu nàng đến cùng làm sao làm được. Có lẽ nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn đi chợ thù kỳ thật cùng làm trở ngại chứ không giúp gì không có gì khác biệt. Lạc Xuyên trong lòng nhất thời dâng lên nồng đậm cảm giác bị thất bại tới cũng nhanh, rất nhanh liền len ý mỹ vị tin phục căn bản không tâm tư suy nghĩ những cái kia có không có. Lão bản ngươi có thể nói, Yêu Tử Yên ăn thực vật mơ hồ không rõ nói. Há tốt, Lạc Xuyên gật đầu, cắt tỉa trong đầu suy nghĩ. Kỳ thật cũng không có nhiều nội dung, chính ngươi nhìn nhiều lắm là mười mấy phút liền có thể xem hết. Thế nhưng là ngươi đều đáp ứng ta, Yêu Tử Yên thanh âm nghe có chút hủy khuất như tinh không giống như sáng chói trong mắt màu tím chăm chú nhìn Lạc Xuyên, thậm chí còn hiện ra mơ hồ ánh nước. Tốt, ta nói chính là... Lạc Xuyên nhất chịu không được cái này, trực tiếp nhấc tay đầu hàng, đồng thời còn sinh ra một chút cảm khái, muốn trước kia là tuyệt đối không nhìn thấy Yêu Tử Yên vẻ mặt này. Lạc Xuyên rất am hiểu kể chuyện xưa, chỉ là hắn ngày bình thường lười nhác giảng, coi như giảng cũng trên cơ bản chỉ nói một nửa, đây có lẽ là đặc thù nào đó thói quen, cũng có thể xưng là ác thú vị, đương nhiên cũng có thể là đơn thuần lười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, đây chẳng qua là đối tầm thường khách hàng mà nói, Yêu Tử Yên cùng bọn hắn không giống nhau. Lạc Xuyên vuốt tốt suy nghĩ, tốt a, kỳ thật cũng là xuất ra ma huyễn điện thoại di động lại nhìn một lần mà thôi, dù sao Yêu Tử Yên lại không thèm để ý cái này, nàng chỉ là đơn thuần muốn nghe Lạc Xuyên kể chuyện xưa mà thôi. Bầu trời ánh sáng đang dần dần rút đi, mặt trời tại xuống núi trước đó đem sau cùng một đường kim mang vẩy hướng đại địa cho mặt đất hết thảy đều rát lên một tầng pha tạp du di màu vàng kim nhạt quang ảnh, ta hơi híp mắt lại thưởng thức phương thế giới này trời chiều cùng ký ức bên trong băng tuyết thế giới có khác nhau rất lớn. Hồn tỏa áp dụng chính là nhật ký phương thức, bất quá ta luôn cảm giác ngôi thứ nhất tiểu thuyết có điểm là lạ, được rồi, không nói cái này, bộ phận này nội dung hẳn là hồn tỏa đối với hắn đã từng kinh lịch nhìn lại. Tốt a, ta biết đây là nói nhảm, đúng, trước đó ta cần phải đã nói với ngươi một số liên quan tới hồn tỏa sự tình a, Yêu Tử Yên gật đầu. Nói qua, hồn tỏa trí nhớ bởi vì bị thần minh lực lượng ảnh hưởng duyên cớ cho nên xảy ra chút vấn đề. Chính là cái này, Lạc Xuyên ăn đồ ăn, hồn tỏa trí nhớ tại trung mạt chi chủ lực lượng ảnh hưởng dưới thất lạc rất nhiều, những thứ này chợt nhớ tới cùng những cái kia để lại tính chân thực căn bản là không có cách phán định cho nên coi như tầm thường tiểu thuyết đến xem liền tốt, đương nhiên ta là có khuynh hướng nhận vì chúng nó là chân thật. Ngô, bất quá đại đa số khách hàng cảm thấy quyển nhật ký này cùng hắn tiểu thuyết của hắn không có gì khác biệt, đều là hư cấu đi ra cố sự. Cái này không thuộc quyền quản lý của ta, huống hồ bọn họ có thể cho rằng như vậy cũng không tệ. Lạc Xuyên lắc đầu, mới vừa nói đến cái nào rồi? Đoạn thứ nhất, vậy kế tiếp bắt đầu đoạn thứ hai. Tiêu Tử Yên có chút nhịn không được. Lão bản, không cần mỗi đoạn đều tách đi ra giảng, dựa theo chính ngươi lý giải giảng thuật là có thể. Khục, ta đã biết. Lạc Xuyên nhẹ giọng ho khan một tiếng, tiếp tục giảng thuật liên quan tới hồn tòa cố sự, không biết bao nhiêu năm trước xa xưa năm tháng, một tên tinh linh ngoài ý muốn tiếp xúc Trung Mạt Chi chủ lực lượng một đoạn cố sự. Cho nên nói, hồn tòa trùng tộc nhưng thật ra là tinh linh a. Yêu Tử Yên lòng bàn tay lấy cái cằm, thần sắc như có điều suy nghĩ. Thiên Lan đại lục giống như hoàn toàn chính xác có cái chủng tộc này, bất quá ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Yêu thú hoàng tộc bên trong có ghi chép liên quan a, Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Quảng cáo, có là có, bất quá phải cùng long tộc không sai biệt lắm, lão bản ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn, muốn đến cái khác thế lực cũng là như vậy. Yêu Tử Yên cười cười, trực tiếp đến hỏi tác giả bản thân không phải càng tốt hơn a, mấu chốt là tác giả bản thân cũng là đần độn u mê. Lạc Xuyên có chút bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại Yêu Tử Yên chuẩn bị cơm chưa thời điểm, Lạc Xuyên tại ma huyễn điện thoại di động phía trên cùng hồn tòa đơn giản giao nói một chút, không có vượt quá dự liệu của hắn, cái sau khôi phục trí nhớ cũng là vụn vặt lẻ tẻ, là có hay không thực không xác định. Duy nhất có thể xác định cũng là tinh linh trùng tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nhật ký ban đầu tính chân thực còn chờ tinh tế, một ít so sánh chỗ mấu chốt đều là sử dụng Xuân Thu bút pháp sơ lược dạng này tương đối dễ dàng hậu kỳ gia tăng các loại thiết lập. Dù sao Lạc Xuyên thật thích làm như vậy, tiền kỳ muốn là đem những cái kia cực kỳ trọng yếu tin tức đều định chết, đằng sau muốn phải sửa đổi không biết muốn phế nhiều đại công phu. Dạng này a, Yêu Tử Yên nhẹ nhàng gật đầu trầm ngâm nói. Cùng hải yêu có chút cùng loại, đều là tại Thiên Lan đại lục mai danh ẩn tích thời gian rất lâu, thậm chí đều quên lãng trên thế giới còn có bọn họ cái chủng tộc này, sau đó bởi vì đủ loại nguyên nhân lại xuất hiện. Chủ yếu là cùng lão bản tương quan. Lạc Xuyên bĩu môi, trong lòng tự nhủ, có lẽ đây chính là cái gọi là nhân vật chính thể chất người trong nhà ngồi, sự tình từ trên trời đến, lại xưng sự tình bức thể chất nào đó quản gia cũng là tạo thành đây hết thầy thủ phạm. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.